đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 693. Muốn giết người, góc truyện audio.com. Hắn là U Minh Vương anh minh thần võ, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ép buộc một nữ nhân nào. Đương nhiên, cũng bao gồm Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn khinh thường làm như vậy, đây chính là làm tổn hại thanh danh của hắn. Bình thường hắn sẽ khiến nữ nhân có điều cầu xin hắn. Sau đó các nàng liền ngoan ngoãn chủ động đến tìm hắn. Hơn nữa thân thể hắn cũng không cho phép hắn ép buộc nữ nhân. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh rõ ràng không có việc gì yêu cầu hắn, trừ khi hắn hủy đi võ công của nàng. Hủy võ công của nàng, U Minh Vương yên lặng nhắc lại việc này. Hắn có phần không quá nhẫn tâm, tuy rằng hắn có thể giúp nàng khôi phục nhưng cái giá phải trả để khôi phục. Vương, nhìn vẻ mặt của U Minh Vương thay đổi liên tục, Mẫn Bá Thiên khó hiểu hỏi. Vương, U Minh Vương lại không nghe thấy, Mẫn Bá Thiên càng thêm hiếu kỳ, hắn liền thích Đông Phương Ngữ Hinh như vậy sao? Đều cho tới lúc này, vậy mà U Minh Vương còn thất thần vì nữ nhân đó. Một tiếng này của Mẫn Bá Thiên, U Minh Vương nghe thấy. Hả, Mẫn Bá Thiên, Đông Phương Ngữ Hinh đã đến U Minh giới. Chúc mừng Vương, lập tức là có thể hoàn thành tâm nguyện, đều là nam nhân, hắn biết U Minh Vương hứng thú đối với Đông Phương Ngữ Hinh. Thậm chí cũng là bản thân hắn thúc đẩy. Hắc hắc, đó là đương nhiên, nhưng bổn vương không thích ép buộc nữ nhân. U Minh Vương cao ngạo nói. Mẫn Bá Thiên sừng sốt hơi do dự. Vương, chuyện này, nhưng mà cảm tình của Đông Phương Ngữ Hinh và Uất Trì Tà Dịch tốt lắm, nếu như vương muốn cho nàng tự nguyện, vậy chỉ sợ là. Thật ra, Mẫn Bá Thiên cũng vẫn không hiểu được ý tứ của U Minh Vương. Cái dạng này của hắn, không ép buộc nữ nhân, ai nguyện ý cùng hắn làm việc ấy. Nhưng U Minh Vương vẫn kiên trì, thật chưa từng thấy ai sĩ diện như vậy. Bổn vương đương nhiên biết, U Minh Vương chừng Mẫn Bá Thiên liếc mắt một cái, ngươi không phải có rất nhiều nữ nhân sao? Mẫn Bá Thiên, nói thử xem ngươi có ý kiến gì hay. Bổn vương biết ngươi đã từng nghiên cứu Đông Phương Ngữ Hinh và Uất Trì Tà Dịch, hẳn là vô cùng hiểu biết bọn họ. U Minh Vương thản nhiên mở miệng, Mẫn Bá Thiên nghe xong chỉ đau đầu. Đúng là hắn hiểu biết nữ nhân, hắn có rất nhiều nữ nhân cũng không sai, nhưng đều là các nàng chủ động hiện lên giường của hắn. Ban đầu hắn cũng là người quan trọng thứ hai của Phác Dương Sơn, thậm chí ở lúc bình thường phụ thân đều nghe hắn. Nữ nhân cũng thích hắn, hắn lớn lên cũng tốt, khi nào thì cần lấy lòng nữ nhân, hoặc là suy nghĩ ý kiến của nữ nhân. Khiến Đông Phương Ngữ Hinh chủ động cùng U Minh Vương lên giường. Vậy chỉ có ba chữ, không thể nào. Nhưng U Minh Vương hỏi mình như vậy, nếu như hắn trả lời chi tiết, vậy kết quả chính là trực tiếp bị đánh một trận, cho nên, hắn nghĩ biện pháp khác. Ánh mắt của hắn xoay chuyển qua lại, vòng vo hồi lâu, ngay tại lúc U Minh Vương không kiên nhẫn muốn đứng lên, cuối cùng hắn nghĩ ra một cái chủ ý. Vương, ngài có thể biến Uất Trì Nhu Y thành bộ dáng của Đông Phương Ngữ Hinh, vậy cũng có thể biến mình thành bộ dáng của Uất Trì Tà Dịch như vậy. Mẫn Bá Thiên chưa nói dứt lời, một luồng ánh mắt giống như hàn băng liền bắn tới. Rất lạnh, cực bốt giá, mang theo một loại lực độ mãnh liệt, thậm chí muốn giết người ngay lập tức. Mẫn Bá Thiên sợ tới mức run rẩy một trận, chuyện này. Cách chương.